Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, hoan nghênh, húc ca hiện tại Thái Dương đang mãnh, không bằng tới trước nhà trọ chúng ta ngồi một chút, ta xông tắm rửa, sau đó sẽ đi dạo trường học đi. Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết đang nghĩ ngợi tâm sự thời gian. Tưởng Lệ Lệ lôi kéo Cát Đông Húc tay, nói rằng, bò một chuyến Hương Sơn, tự nhiên lưu không ít mồ hôi. Đúng, đúng, Húc ca đi nhà trọ chúng ta ngồi một chút đi. Hì hì, nữ sinh ký túc xá. Hơn nữa bây giờ là mùa hè ngày nha. Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết nghe vậy lập tức dùng câu dẫn người phạm tội âm thanh dẫn dụ Cát Đông Húc. Các nàng đương nhiên là hy vọng cùng Cát Đông Húc có tiến hơn một bước tiếp xúc. Học sinh ký túc xá hiển nhiên là một địa phương tốt. Còn không có rời đi, Trần Lượng cùng Vương Huy nghe vậy hai mắt một hồi tử liền sáng lên. Lộ ra một mặt ngóng trông vẻ. Trường học nữ sinh ký túc xá. Từ xưa tới nay chính là nam sinh hướng tới thần bí cấm địa. Trần Lượng cùng Vương Huy qua nghỉ hè lập tức liền là năm thứ tư đại học. Có thể 3 năm qua, ngoại trừ nghênh tiếp tân sinh làm ngày, có thể quang minh chánh đại tiến vào nữ sinh nhà ký túc xá. Những thời gian khác chưa từng có được phép quá, đặc biệt là cái này khiến người ta đối với nữ sinh ký túc xá tràn đầy hà tưởng mùa. Túc quản A-di lại như đề phòng cướp như thế phòng của bọn hắn. Một cơ hội nhỏ nhoi cũng sẽ không cho bọn họ. Không cần, không cần, các ngươi lên đi, ta ở trong xe ngồi một chút. Cát Đông Húc vội vàng nói, tư tưởng vẫn còn cất giữ người sống trên núi thuần phác bản chất hắn. Mặt đều không tự chủ được hơi ửng đỏ một hồi. Đến đây đi Húc ca, không có chuyện gì, chúng ta lại sẽ không ăn ngươi ngươi. Gặp Cát Đông Húc dĩ nhiên sẽ mặt đỏ. Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết lại như phát hiện mới đại lục như thế. Lập tức tiến lên kéo Cát Đông Húc. Nhìn tình cảnh này, Trần Lượng cùng Vương Huy suýt chút nữa ước ao ghen tị phải hơn quỳ. Đây chính là nữ sinh nhà ký túc xá a. Lúc nào trở nên cùng cổ đại thanh lâu như thế. Vẫn còn có mỹ nữ bên đường kiếm khách. Quên đi, nữ sinh ký túc xá. Ta nam sinh đi vào không tiện, bị hai cô gái đẹp bên đường lôi kéo. Hơn nữa hai cô gái đẹp cố ý thân thể va chạm. Mềm nhũn còn có co giãn. Tha cho là Cát Đông Húc thân kinh bách chiến. Mặt cũng không khỏi trở nên đỏ hơn. Có cái gì bất tiện? Bây giờ là nghỉ hè. Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết không nói lời gì nói. Quên đi, Húc ca nếu như cảm thấy không tiện. Vậy ta cũng không đi lên. Tưởng Lệ Lệ nói rằng, không phải chứ, một thân mồ hôi làm sao bồi Húc ca à? Kim Vũ San nói rằng, Tưởng Lệ Lệ nghe vậy hơi nhíu một cái chân mày to. Sau đó dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía Cát Đông Húc. Nàng vẫn đúng là không có cách nào làm được để Cát Đông Húc cố ý ở dưới lầu trong xe chờ nàng. Nhưng Kim Vũ San nói lại là rất có đạo lý. Một thân mồ hôi chính mình khó chịu cũng không đáng kể. Nếu để cho Húc ca ghét bỏ sẽ không tốt. Cái này tốt đi, chỉ là túc quản A-di có thể hay không không đồng ý à. Gặp Tưởng Lệ Lệ dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn chính mình. Cát Đông Húc liền cảm thấy không có cách nào cự tuyệt. Đương nhiên thân là nam sinh hắn đối với nữ sinh ký túc xá vẫn có như vậy một chút hiếu kỳ. Chỉ là Cát Đông Húc ra mặt mỏng, luôn cảm giác thật không tiện thôi. Sẽ không, hiện tại nghỉ đây. Chưa kịp Kim Vũ San ba người trả lời. Nhà ký túc xá bên trong truyền đến túc quản A-di thanh âm. Túc quản A-di cũng là người kinh thành, cũng là người có kiến thức. Vừa nãy Cát Đông Húc chiếc xe kia dừng lại ở cửa. Nàng phát hiện. Vừa nhìn thấy cái kia dưới ánh mặt trời thiểm nhãn màu đỏ kinh vê kiểu chữ. Lại nhìn một cái phía sau con số. Tóc gáy đều suýt chút nữa từng chiếc dựng lên. Vượt trội. hôm nay tới đại nhân vật, cũng không biết hắn nhìn chúng là ba cái tịnh nữ trong vị nào, hay là toàn bộ. Nhìn thấy đầy mặt mang theo mị tiếu mập mạp túc quản A-di, Cát Đông Húc có một loại rất quen thuộc vẽ mặt cảm giác. Thanh lâu trước, một cái ăn mặc trang điểm lộng lẫy, nùng trang diễm mạt chủ chứa, trong tay cầm một cái khăn tay. Cái kia, vậy cảm ơn nhiều. Tranh kia mặt Cát Đông Húc không dám tiếp tục suy nghĩ giống xuống. Đầy người nổi da gà địa vội vàng nói. Không khách khí, không khách khí, hoan nghênh, hoan nghênh. Túc quản A-di tiếp tục tươi cười quyến rũ. Bất quá khi Cát Đông Húc ở Tưởng Lệ Lệ ba người các nàng chen chúc tiến lên nhà ký túc xá. Mười bậc mà lên, một vị nam sinh thấy thế cũng muốn nhân cơ hội chạy vào đi thời gian. Túc quản A-di lập tức biến thành bao tô bà, lấy tay cắm vào hông, ưỡn một cái nàng to lớn ngực, nhìn từ trên cao xuống mà mắt nhìn xuống dưới bậc thang nam sinh. Làm gì chứ? Không có nhìn đến đây là nữ sinh ký túc xá sao? Là ngươi có thể vào sao? Cái này, trước mặt vị kia không phải tiến vào sao? Nam sinh chỉ Cát Đông Húc sắp biến mất ở cửa thang lầu bóng lưng. Nhìn thấy chiếc xe kia sao? Túc quản A-di chỉ cái kia cỗ xe Audi. Thấy được nha, không phải một chiếc Audi sao? Nhà ta cũng có, nam sinh một mặt kiêu ngạo nói. Nhìn thấy cái kia bảng số xe sao? Túc quản A-di giống liếc si như thế nhìn nam sinh. Thấy được, a kinh thành nhãn hiệu, nhà ta không ở kinh thành. Bằng không ta cũng mỗi ngày có thể lái xe đến trường. Nam sinh tiếp tục một mặt kiêu ngạo mà nói rằng, lão huynh, đến, chúng ta mượn một bước nói chuyện. Vương Huy vẫn tương đối lòng nhiệt tình, không nhìn nổi, lên trước duỗi ra mập tay ôm lấy nam sinh kia vai. Sau đó chỉ còn đứng ở trước lầu túc xá Trần Lượng xe, nói rằng, nhìn thấy chiếc xe này sao? Cũng là kinh thành nhãn hiệu. Nhưng người có hay không phát hiện trước mặt kiểu chữ màu sắc không giống nhau à? Cái này có quan hệ gì sao? Nam sinh một mặt khốn hoặc nói. Trong nhà có người làm quan sao? Vương Huy hỏi. Có, ta thúc là cái quan viên địa phương. Cấp phó, nam sinh nghe vậy một hồi từ trên mặt lại lộ ra biểu tình kiêu ngạo. Phó sử ở kinh thành vừa nắm một bó to. Nhưng tại địa phương trên cũng coi như là rất châu bò. Như vậy ngươi cho ngươi thúc gọi điện thoại, sau đó đem cái xe này bài cùng hắn miêu tả một hồi. Ngươi sẽ liền biết túc quản A-di tại sao không để cho ngươi đi vào, mà để vừa nãy nam sinh kia tiến vào. Vương Huy vỗ vỗ nam sinh kia vai, sau đó lên Trần Lượng xe, có thể thi đậu Yến Kinh truyền thông đại học người. Trung quy không phải người không có đầu óc, huống chi trong nhà có tiền, còn có người làm quan. Đối với nào đó phương diện khứu giác trung quy so với dân chúng bình thường mạnh hơn một chút. Nhìn Trần Lượng đạp cần ga, biến mất trong nháy mắt ở trong tầm nhìn. Người nam sinh kia rốt cục ý thức được không đúng, ngượng ngùng mà liếc nhìn nhà ký túc xá. Sau đó không nhịn được lòng hiếu kỳ địa quả thực cho hắn vị kia cấp phó cán bộ thúc thúc gọi điện thoại. Cái kia vị thúc thúc vẫn có một chút kiến thức, sau khi nghe còn tưởng rằng cháu trai ở kinh thành đắc tội rồi mở loại xe này từ người, sợ đến tóc gáy đều từng chiếc dựng lên, vội vàng sốt sáng mà hỏi hắn có phải hay không đắc tội rồi chủ xe, có nghe nói hay không thời gian. Thúc thúc hắn mới thật to thở phào nhẹ nhõm, sau đó cùng hắn giải thích một chút cái kia tấm bảng đại diện cho cái gì. DXXCM, nam sinh kia sau khi nghe xong, lúc này mới hiểu vừa nãy túc quản A-di tại sao dùng nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn hắn. Nguyên lai coi như hắn lái là Rolls Royce, cùng chiếc xe này cũng căn bản không thể so sánh. Tưởng Lệ Lệ các nàng ký túc xá ở lầu 3. Lần thứ nhất tiến vào nữ sinh nhà ký túc xá, Cát Đông Húc cái này trong kỳ môn cao thủ, chủ nhiệm cấp cố vấn, vẫn còn có chút tiểu thấp thỏm, leo thang lầu thời gian cũng còn tốt, dù sao cũng là nghỉ hè. Phần lớn nữ sinh hay là về nhà, ở trên thang lầu là rất hiếm có đụng tới nữ sinh. Nhưng đến rồi lầu ba cửa thang gác, quẹo vào hành lang thời gian, Cát Đông Húc liền cảm giác mình một hồi tử tiến nhập nữ nhân quốc. Hơn nữa còn là thuộc về cái kia loại tác phong rất khai phóng. Nhan sắc mỗi người cũng rất cao nữ nhân quốc, rộng mở cửa phòng ngủ bên trong. Mấy cái tịnh lệ nữ sinh ăn mặc quần áo lót vây quanh một cái bàn ăn đồ ăn vặt đánh bài. Hãy cùng mấy nam nhân ăn mặc một cái quần lót, vừa hút thuốc lá một bên đánh bài không có gì khác biệt. Trắng toát một mảnh, dãy núi chập trùng, sợ đến Cát Đông Húc cảm giác thu hồi ánh mắt, mắt nhìn thẳng theo Kim Vũ San. Cũng may cuối cùng Cát Đông Húc vẫn là bình an đã tới Tưởng Lệ Lệ ký túc xá. Nửa đường cũng không có gặp phải ăn mặc quần áo lót ở trong lối đi đi lung tung nữ nhân. Bằng không Cát Đông Húc vẫn thật là ngượng ngùng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.